Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôi phục kỳ thi đại học, cải cách mở cửa, Tần Viêm gặp thời cơ tốt. Nhưng tiếc là số mệnh của anh không tốt. Chỉ vài tháng trước kỳ thi đại học anh gặp tai nạn xe cộ và bị liệt. Từ biệt giấc mơ đại học trong kiếp trước, Tần Viêm không chấp nhận số phận. Nhưng một người tàn phế như anh nằm trên giường, chỉ có thể nhìn tứ hợp viện nhà mình bị bác cả chiếm đoạt. Mẹ ruột bị kẻ xấu lừa gả lại rồi trầm cảm mà qua đời. Còn anh thì bị bỏ rơi. Đói, kiếp này anh được sống lại. Anh muốn thay đổi, nhưng mọi chuyện, từng việc một, lại lặp lại con đường của kiếp trước. Anh vẫn gặp tai nạn xe cộ và bị liệt ngay trước kỳ thi đại học. Hóa ra anh chỉ là một nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết thập niên. Mẹ anh được miêu tả trong chuyện là một người mẹ kế độc ác của nữ chính. Anh là anh trai kế B, NTH. Yêu nữ chính mù quáng, thật là ghê tởm C, H, E, T. Tần Viêm trùng sinh nhưng không thể thay đổi cốt truyện, anh cảm thấy tuyệt vọng. Anh đã nghĩ đến việc kết thúc sớm nhân vật của mình trong cuốn truyện, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể làm được. Thế giới trong truyện không cho phép anh thay đổi, dù anh cố gắng thay đổi thế nào, cuối cùng cũng quay trở lại con đường đã định. Tần Viêm hoàn toàn từ bỏ. Nếu không thể thay đổi cốt truyện, thì việc anh trùng sinh có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ để trải qua những nỗi đau một lần nữa? Anh trở nên ít nói, ngày càng gầy yếu. Mẹ anh lo lắng không thôi, muốn tìm một cô dâu cho anh, nghĩ rằng có một cô dâu anh sẽ tìm lại hy vọng sống. Thậm chí còn nói với bà mối rằng ai có thể sinh con cho anh, không quan trọng trai hay gái, sẽ được một tứ hợp viện. Vì tứ hợp viện này, bà nội anh lại đến, khuyên mẹ anh CNN đang do dự. Thục Phương, chẳng phải con chỉ muốn tìm một người phụ nữ sinh con cho Tần Viêm sao? Chị dâu của con có một đứa cháu gái, lớn hơn Vori tuổi, lại góa chồng. Nhưng con bé có kinh nghiệm, từng sinh một đứa con, chứng tỏ nó có thể sinh. Nếu con tìm một cô gái trẻ, với tính cách hung dữ của Tần Viêm, cô gái đó không chạm nổi vào người nó, làm sao mà sinh con được, phải không? Tần Viêm bị liệt rồi, con còn chần chừ gì nữa, phải thực tế một chút đi, tìm một người phụ nữ có thể chăm sóc nó, sinh cho nó một đứa con, nó chắc chắn sẽ muốn sống tốt hơn. Mẹ thấy Tần Viêm ngày càng trở nên u sầu, con phải nhanh lên. Bây giờ mẹ sẽ gọi chị dâu của con đưa cháu gái của nó đến đây, hôm nay sẽ ở lại đây, con còn do dự gì nữa, mẹ là bà nội của Tần Viêm, làm sao có thể hại thằng bé được. Bà nội thiên vị gia đình bác cả, anh chỉ biết điều này sau khi bị liệt và trùng sinh. Cha anh là đứa trẻ bị bỏ rơi được bà nội nhặt về. Anh và gia đình bà nội không có một giọt M, A, U thân thích nào. Vì vậy bà nội thiên vị là điều đương nhiên, đáng ghét là họ lại giấu anh và mẹ. Biết thì đã làm sao, sau khi trùng sinh anh vẫn không thể thay đổi được tình trạng liệt của mình, càng không thể ngăn cản mẹ mình trở thành mẹ kế của nữ chính. Trong sách anh còn được miêu tả là nhân vật phản diện không có kết cục tử tế. Việc trùng sinh của anh giống như một trò đùa ác ý vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Viêm một lần nữa muốn thay đổi cốt truyện. Anh vất vả leo lên bậu cửa sổ. Đây chỉ là tầng 2. Theo cốt truyện trong sách, hôm nay anh sẽ không chết. Nhưng anh muốn xem cốt truyện sẽ thay đổi như thế nào. Sau đó lại quay trở lại cốt truyện ban đầu. Niềm vui duy nhất của anh bây giờ là thay đổi cốt truyện, sau đó xem cốt truyện quay trở lại con đường đã định. Anh muốn chiến đấu đến phút cuối cùng. Anh Tần Viêm, anh đang làm gì vậy? Để em ôm anh xuống. Một tiếng khóc nỉ non vang lên. Nữ chính trong sách đã đến. Tần Viêm cảm thấy phiền không chịu nổi. Nếu theo cốt truyện trong sách, anh sẽ bảo nữ chính đi ra, sau đó dần dần bị nữ chính làm cho cảm động, âm thầm bảo vệ cô ta. Anh không muốn đi theo cốt truyện, nhưng lúc này thực sự phiền cô ta. Cút ngay, khi tay nữ chính chạm vào người Tần Viêm, anh vẫn không thể không đi theo cốt truyện. Bác gái cả thấy tình hình này, lợi dụng cơ hội tiếp tục khuyên mẹ Tần Viêm. Em dâu, em cũng thấy đấy, con gái da mặt mỏng, không dám chạm vào viền áo của Tần Viêm. Còn cháu gái của chị thì tốt hơn. Con bé có kinh nghiệm, sức lực cũng đủ, lại chủ động. Thực sự nếu cứ kéo dài như vậy, ai biết được Tần Viêm có nghĩ quẩn làm liều không? Trong kiếp trước, nữ chính được mọi người ủng hộ, bất kể Tần Viêm phản đối thế nào, bác gái cả vẫn đưa cháu gái góa chồng của mình, kèm theo một đứa trẻ gần 10 tuổi, đến nhà họ. Cuối cùng, họ lại nói rằng Tần Viêm là một kẻ độc ác, hành động không đúng mực với đứa trẻ, thế là lừa được một căn nhà. Sau khi sống lại, Tần Viêm cũng không thể ngăn cản việc này xảy ra. Cách chương.